Chương 292, thân phận vạch trần. Phốc phốc cắt phun một ngụm máu tươi, nguyên bản lẽ ra nên là nghiêng về một bên tinh thần giao phong, vào đúng lúc này trùng quy phát sinh bất ngờ. Ở ba tên thiên tông đạo sĩ nhìn kỹ, dĩ nhiên trở thành lưỡng bại câu thương chi cục. Thân thể lảo đảo, La Phủ từ ngọn cây rơi rụng, cũng may hắn vội vã ổn định thân thể, lúc này mới an ổn rơi xuống đất. Phổ vừa rơi xuống đất, hắn liền vội vàng tìm một cây đại thụ dư ava ho ở bên trên. Sắc mặt trắng bệnh, toàn bộ cái trán đã kinh che kín mồ hôi lạnh. Tựa ở đại thụ bên trên, La Phủ thân thể run rẩy, khoe miệng máu tươi tràn ra, ánh mắt thâm thúy, nhìn cùng dạng sắc mặt tái nhợt Hiểu Mộng đại sư, chậm rãi phun ra một cái từ, hóa đạo một đòn. Vào giờ phút này, La Phủ chỉ cảm thấy đầu của chính mình đau đầu muốn nổ, toàn bộ người có một loại muốn hóa thân va nở ngang nở, liều mình hợp đạo kích động. Ở vừa đệ nhị mạc giao phong trung, tuy nói La Phủ ở trong đó đạt được một chu tờ ưu thế, thế nhưng cuối cùng kết cục tuy nhiên không được tốt lắm. Ngay khi cuối cùng thời điểm, La Phủ chuẩn bị cướp đoạt Hiểu Mộng mệnh thời điểm, nhưng là bị đối phương liều mạng một đòn, sử dụng liều mình hóa đạo thế tiến công, càng ý đồ thiêu đốt tinh thần lực của mình cũng phải đem chính mình giết chết. Nhất thời, tinh thần quyết đấu tan vỡ, ở Hiểu Mộng đại sư liều mạng xá chết làm nổ dưới, La Phủ thế giới tinh thần cũng sắp tan vỡ, bản thân của hắn QNZ nhanh nhân tinh thần phá nát mà chết đi, cũng may hắn phản ứng đúng lúc, nỗ lực vận chuyển sức mạnh cuối cùng đem hắn cùng Hiểu Mộng đại sư đều lôi xuất đến. Bất quá cho dù như vậy, La Phủ QNZ không nghĩ tới Hiểu Mộng đại sư lại sẽ mạnh như vậy, nếu như không phải hắn gần đây ở này Hoàng Thạch Thiên Thư Trung lĩnh ngộ không ít đồ vật, e sợ lúc này thật sự liền ngã xuống. Đương nhiên, so sánh lên hắn đến, Thiên Tông Hiểu Mộng đại sư so với hắn càng thêm thê thảm. Hai đầu gối quỳ xuống đất, tay trái gắt gao bưng chính mình ngực, thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt càng là vi vi lồi ra. Ở Hiểu Mộng đại sư bốn phía, này ba tên theo tới đạo sĩ lập tức đem chăm chú vây, gắt gao bảo vệ. Ở trong mắt bọn họ, từ không ngờ rằng ở trong lòng mình võ công tuyệt thế Hiểu Mộng đại sư sẽ phải gánh chịu to lớn như thế thương tích. Vào lúc này, Hiểu Mộng đại sư cường chống một hơi, nhìn trong chọc vào này dựa vào đại thụ, tương tự trọng thương La Phủ. Thật lâu, lúc này mới phát sinh một trận thanh âm kỳ quái, cùng lúc trước công chính âm thanh không giống, âm thanh này có vẻ rất là nặng nề, tựa hồ không phải dùng miệng phát sinh, mà là dùng chân khí bằng không nói ra. Chính là đạo gia tự nhiên truyền âm. Bởi vì ở vừa giao phong trung, chịu đến một loại kỳ quỷ tinh thần lên đòn nghiêm trọng. Hiểu Mộng đại sư thần kinh bị hao tổn, nhưng là tạm thời không cách nào mở miệng nói chuyện. Kỳ quái thế giới người kỳ quái đây là Hiểu Mộng đại sư dùng tự nhiên truyền âm nói ra câu nói đầu tiên, ta vẫn cho là ngươi sẽ bị ta giết chết chết, nhưng làm sao cũng nghĩ đến sẽ bị ngươi kéo vào như vậy một cái kỳ quái thế giới ở vừa La Phủ thế giới tinh thần giao phong chung. Nếu không là triệt để rơi vào hạ phong, Hiểu Mộng đại sư ôm quyết tâm quyết tử sử dụng hóa đạo một đòn, chỉ sợ hắn đã sớm chết ở lần này tinh thần giao phong chung, mà La Phủ hoàn hảo không chút tổn hại rồi tuy. Giang hiện tại La Phủ không chết, tình huống của hắn QNZ không được tốt lắm, nhưng không liên quan, ai gọi bọn họ nhiều người đây vẫn che ngực tay trái rốt cục chậm rãi bung ra, bại lộ ở mọi người trong mắt. Nơi đó, có một cái kỳ quái vết thương. Đen kịt một mảnh, phảng phất là đốt cháy khét giống như vậy, rõ ràng hai người không có chính diện tiếp xúc, nhưng vết thương này hay vẫn là xuất hiện. Trước thế giới tinh thần, La Phủ rất vô liêm sỉ đem tinh thần của chính mình thế giới xây dựng thành xã hội hiện đại. Sau đó này trên đường cái thần mã xe tăng A máy bay A đều sôi nổi xuất hiện, loạn bảy, tác mờ bị, Hiểu Mộng đại sư thương chính là bị những này vũ khí nóng gây thương tích. Nếu không là cuối cùng Hiểu Mộng đại sư tuyệt nơi cầu sinh, ôm lòng quyết muốn chết, sử dụng hóa đạo một đòn, nếu không thì La Phủ này cuối cùng một đòn, hắn vạn vạn là không tránh khỏi. Không tránh khỏi, này chính là chết. Có thể mặc dù là như vậy, vẫn cứ ở Hiểu Mộng đại sư trên người bằng bỏ không dưới vết tích, càng làm cho Hiểu Mộng đại sư tinh thần chịu đến to lớn thương tích, hoàn toàn nói không ra lời. Khắc khắc dựa vào đại thụ điều tức một lúc, La Phủ rốt cục nhịn xuống này thế giới tinh thần bạo phát mang đến đau đớn, một con mồ hôi nghiêng đầu qua chỗ khác, đo nở Hiểu Mộng đại sư ánh mắt, đối diện một lát, La Phủ trả lời một câu. Bệnh thần kinh không có chuyện gì như thế liều làm gì xuất đến hôn rất không dễ dàng nói đối mặt với đối phương thổ tào, Hiểu Mộng đại sư trong cổ họng phát sinh một trận khanh khách tiếng vang, nhất thời khỏe miệng lần thứ hai lan tràn xuất không ít máu tươi. Ha ha, có chút ý nghĩa nỗ lực nở nụ cười một tiếng, Hiểu Mộng đại sư lúc này mới tiếp tục nói, bất quá đối với so với cái này đến, ta càng kinh ngạc hay vẫn là thân phận của ngươi. Nếu như không có đoán sai, ngươi nên chính là năm đó giết tới Thiên Tông cái kia là tu đi. Lúc trước tuy rằng tiến hành chỉ là tinh thần quyết đấu, nhưng này vẫn phải là dùng đến chân khí. Ngay khi La Phủ sử dụng chiêu thức cùng chân khí tính chất chung, Hiểu Mộng đại sư hay vẫn là phát hiện một chút manh mối. Tuy rằng chẳng biết vì sao dung mạo của ngươi phát sinh cự biến hóa lớn, thậm chí gia nhập âm dương ra, nhưng ta rốt cục vẫn là có thể xác định ngươi chính là cái kia La Tu. Ngươi này đầu tóc bạc chính là năm đó Thiên Tông chi chiến khi đó đi, cũng thật là cố nhân gặp lại đây. Hiểu Mộng đại sư tựa hồ là rõ ràng một chút tờ cái gì, chẳng hạn như hắn tại sao gọi La Phủ, chỉ vì hắn đã từng gọi La Tu, lại chẳng hạn như hắn tại sao gia nhập âm dương gia, chỉ vì âm dương gia cùng đạo gia là đối lập, lại chẳng hạn như hắn vì sao như thế cựu hận đạo gia nguyên lai, đây mới là chân tướng.